Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, dây truyền giả. Nghe đến đó thời điểm, tướng Thiên Dương cũng không còn chấn định vẻ mặt thật giống như nghe được một cái chuyện cười lớn. Người nói ta này điều ngọc lục bảo dây truyền có vấn đề. Đùa gì thế, người biết ta ở đâu mua sao? Vu Vi Cương một mặt mỉm cười nhìn tướng Thiên Dương. Ngươi coi như ở hành tinh khác bóng mua. Cùng ta cũng không giữa mao tiền quan hệ. Đúng rồi, ngươi có phải là cảm thấy nói miệng không bằng chứng? Hành, vừa vặn ta cái này nhân sĩ chuyên nghiệp. Mang theo một cái máy đọc thẻ. Chúng ta lấy sự thực nói sự. Nói xong, liền thấy Vu Vi Cương từ trong bao lấy ra một đài liền mang theo bảo thạch chiết quang nghi. Đối với dây chuyền trên ngọc lục bảo bảo thạch tiến hành rồi giám định. Thiên nhiên ngọc lục bảo chiết quang suất bình thường ở 1.57, 1.59 trong lúc đó. Các ngươi nhìn cái này có bao nhiêu? Mạnh Tử Đào tiến lên trước nhìn một chút. Nha, liền 1.57 cũng chưa tới. Thực sự là một viên thật thuần ngọc lục bảo a. Vu Vi Cương xì cười một tiếng. Tiếp lời, một ít người a. Muốn đuổi theo người, cũng đến lấy ra điểm bản lãnh thật sự đến mà. Mua điều dây chuyền giả xem như là xảy ra chuyện gì. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Người lẽ nào chưa từng nghe nói một câu châm ngôn, gọi là gối thêu hoa. Bên trong xem không còn dùng được sao? Tướng Thiên Dương sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Tiếp theo hắn một cái xoay người, cũng sắp bộ trực tiếp đi ra phòng trà. Đứng ở ngoài cửa thư ký cũng đi theo. Ai, dây chuyền mang về. Vu Vi Cương hô một tiếng, tiếp theo phân phó nói, lão Tùng, đem dây chuyền cho ta đưa trở về. Lão Tùng gật gật đầu, liền cầm lấy hộp đuổi theo, trực tiếp giao cho tướng Thiên Dương trong tay. Lên xe, tướng Thiên Dương cũng không nhịn được nữa lửa giận trong lòng, trực tiếp đem hộp hướng về ngoài cửa xe ném một cái, ngoài miệng gầm hét lên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta gọi các ngươi từ Paris mang đến trở về dây chuyền. Làm sao sẽ là giả? Để ta ra lớn như vậy xấu. Ta nói cho các ngươi biết. Việc này nếu như điều tra không rõ ràng, ta để cho các ngươi toàn bộ tiến vào cục cảnh sát. Tương, tướng thiếu, ta lập tức gọi điện thoại hỏi một chút. Sau một chốc, thư ký xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Quay về sắc mặt hắc đến cùng đáy nồi tự tướng Thiên Dương. Cẩn thận từng ly từng tí một địa nói. Tướng thiếu, sự tình đã điều tra xong. Làm việc người kia mang theo khoản chạy. Ta phỏng chừng hắn là đem ngài ngọc lục bảo bảo thạch cho đổi thành giả. Mang theo khoản chạy, tướng Thiên Dương ngớ ngẩn. Tiếp theo giơ tay lên một bên một quyển tạp chí. Liền hướng thư ký trên đầu đập tới. Các ngươi tuyển chính là người nào? Hơn nữa đồ vật mua về, lại cũng không biết nhìn một chút thật giả. Các ngươi là làm việc như thế nào? Thư ký ôm đầu, có chút oan ức địa nói rằng, tướng thiếu, người kia cũng là công ty chúng ta 7-8 năm công nhân viên kỳ cựu. Bình thường cũng không cái gì khác thường. Ai cũng không biết, hắn tại sao dám làm như thế? Tướng Thiên Dương sắc mặt âm trầm thật giống muốn mưa, lại dám thôn ta tiền. Thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Còn có mấy tên kia. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Một bên khác. Lão Tùng cầm đồ vật đuổi theo. Vu Vi Cương liền xì cười một tiếng. Người nào mà. Lại nắm hàng giả đến dao động người. Nếu như không phải có ta cái này nhân sĩ chuyên nghiệp. Lâm muội muội ngươi khẳng định bị hắn lừa. Lâm Linh Vận đến hiện tại vẫn là đối với kết quả này có chút khó có thể tin. Ta còn thật không biết, hắn lại là người như thế. Có điều, hắn đưa ta một cái dây chuyền giả thì có ý nghĩa gì chứ? Ta căn bản thì sẽ không thu a, Vu Vi Cương nói rằng. Lâm muội muội, không phải ta nói ngươi, ngươi chính là quá đơn thuần. Ngươi muốn a, ngươi coi như không thu. Hắn trực tiếp rời đi, ngươi đem đồ vật trả lại ai đó. Đến lúc đó ngươi đến hắn vậy còn sợi dây chuyền này. Hắn nói là giả, ngươi làm sao bây giờ? Lâm Linh Vận trần chờ nói rằng, nên không đến nỗi như vậy đi. Chấm ngoặc kép, Vu Vi Cương nói rằng, cái gì không đến nỗi a? Ngươi hỏi một chút Tử Đào, sẽ xuất hiện hay không tình huống như thế? Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, ta trước đây có thể chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Đương nhiên, đối phương cũng không phải là không thể được làm như thế. Hảo Uyển Dịch gật đầu nói, mặc kệ hắn là nghĩ như thế nào, như thế làm thực sự quá ác liệt, coi như hắn không hiểu, không cẩn thận trên cái bẫy, nhưng hắn nên cũng là rất có tiền. Xin mời cái hiểu việc người ở đưa trước nhìn một chút, nên cũng là rất dễ dàng. Vu Vi Cương nói rằng, đúng, chính là cái này lý. Lâm muội muội, người như thế ngươi có thể tuyệt đối đừng phản ứng hắn. Nếu không, tương lai có thể sẽ vừa thất ý lại sao sao a? Lâm Linh Vận sẵn giọng, ngươi nói hưu nói vượn cái gì nha? Ta đều nói rồi, ta rất chán ghét hắn. Đối với hắn vô vị, bất kể là hiện tại, vẫn là tương lai, cũng không thể gặp đi cùng với hắn. Vu Vi Cương cười ha ha nói, ta này không phải để ngươi nhận rõ hắn mà. Nói đến, cái họ này Tương Gia Hỏa đến cùng là ai vậy? Lâm Linh Vận nói rằng, con nhà giàu chứ, còn có thể là ai? Vu Vi Cương nói rằng, Lâm muội muội, phiền phức ngươi có thể không có thể nói rõ hơn một chút. Ngươi hiện đang làm việc công ty ở Kim Lang, ta đại bản doanh ở Bằng Thành. Qua một thời gian ngắn đi Hỗ Thị công tác, ta đắc tội hắn có thể không có quan hệ gì. Then chốt Tử Đào còn muốn ở thành phố này sinh hoạt đây. Lâm Linh Vận nghe xong lời này, đến thật có chút sốt sắng. Nói rằng, nhà hắn là mở ăn uống, rất lớn. Ban đầu ta công tác công ty quảng cáo cùng nhà hắn công ty có nghiệp vụ vãng lai. Vu Vi Cương hỏi, dưới cờ có cái gì quán cơm? Lâm Linh Vận nói rồi bản địa một cái mọi người đều tương đối quen thuộc quán cơm tên. Việc này là bởi vì duyên cớ của ta. Ta gặp cùng tướng Thiên Dương đi nói. Vu Vi Cương khoát tay áo một cái. Người nói với hắn cái gì? Cái kia không phải dê vào miệng cọp mà. Mà nói càng miêu càng hắc, cái từ này ngươi hẳn phải biết chứ. Lâm Linh Vận nghe vậy có chút lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn đem khí tát đến Mạnh Tử Đào trên đầu đây. Mạnh Tử Đào cười nói, hắn nghĩ đến tìm ta liền tìm ta, không liên quan. Lâm Linh Vận cuống lên, này cái nào được đó. Vu Vi Cương cười nói, được rồi, Lâm muội muội, tính tương thật muốn tìm Tử Đào phiền phức, liền để hắn đi chứ. Đến lúc đó cũng làm cho hắn nếm thử cái gì gọi là đá vào tấm sắt tư vị. Lâm Linh Vận nghe xong lời này, có chút phản ứng lại, hỏi, Mạnh Tử Đào, ngươi làm chính là cái gì chuyện làm ăn a? Mạnh Tử Đào nói, đồ cổ chuyện làm ăn. Lâm Linh Vận nghe xong đáp án này, có vẻ hết sức kinh ngạc. Ngươi làm đồ cổ chuyện làm ăn? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Vu Vi Cương tiếp lời, Tử Đào nhưng là chúng ta Lăng thị giới đồ cổ, kể đến hàng đầu nhân vật. Mạnh Tử Đào cười nói, cái tên nhà ngươi, nói chuyện có thể hay không đáng tin một điểm a? Liền ta như vậy, có thể trở thành là kể đến hàng đầu nhân vật sao? Nói ra, cũng không sợ bị người khác cười chết. Vu Vi Cương cười nói, tiểu tử ngươi chính là quá khiêm tốn. Tuy rằng Mạnh Tử Đào hiện tại nghề nghiệp khiến Lâm Linh Vận rất kinh ngạc, có điều so sánh với đó, vẫn là tướng Thiên Dương uy hiếp tương đối trọng yếu một điểm. Nàng nói rằng, nhưng là, đồ cổ cùng ăn uống nên không có quan hệ gì chứ. Vu Vi Cương nói, ai nha, Lâm muội muội, ngươi liền đừng lo lắng. Thư Thành Tế ngươi hẳn phải biết đi, con trai của hắn cùng Tử Đào nhưng là huynh đệ tốt. Bóp chết tướng Thiên Dương hãy cùng bóp chết con kiến tự. Kim Lăng Thư Thành Tế, không phải hắn còn có thể là ai? Lâm Linh Vận nghe vậy kinh ngạc con mắt trừng địa lão đại. Nửa ngày, nàng phản ứng lại, cười nói, nếu nói như vậy, vậy ta liền yên tâm. Không nghĩ tới Mạnh bạn học giao hữu vẫn đúng là đủ rộng rãi. Mạnh Tử Đào cười nói, này hay là gọi Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã đi. Vu Vi Cương nói, Tử Đào, ta xem cái tên này không phải vật gì tốt, nhất định sẽ trả thù ngươi. Nếu không, chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Tiên hạ thủ vi cường. Đại gia có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Vu Vi Cương. Đúng vậy, Vu Vi Cương bẻ ngón tay nói rằng, hiện tại ăn uống vấn đề quá nhiều rồi. Cái gì cống ngầm dầu, quá thời hạn thịt loại hình. Chúng ta trước hết điều tra một chút cái này, nhìn có vấn đề hay không. Nếu như có vấn đề, chúng ta liền lên đăng báo cái gì. Tử Đào, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào có chút chần chờ nói, việc này đến là không thành vấn đề. Có điều ta người này không quá yêu thích sau lưng làm những này mờ ám. Vu Vi Cương khoát tay áo một cái, lời lẽ đanh thép địa nói, này cùng sau lưng giở trò căn bản là hai chuyện khác nhau. Chúng ta đây là vì nhân dân quần chúng ăn yên tâm món ăn. Lập ý là phi thường ánh mặt trời. Mạnh Tử Đào nhìn về phía Hảo Uyển Dịch, muốn còn muốn hỏi ý nghĩ của nàng. Hảo Uyển Dịch nói rằng, ta cảm thấy hắn nên không phải người tốt lành gì. Có Hảo Uyển Dịch câu nói này, Mạnh Tử Đào đương nhiên liền rõ ràng phải nên làm như thế nào. Lâm muội muội, ngươi cảm thấy thế nào? Vu Vi Cương hỏi. Lâm Linh Vận gật đầu nói, ta điều này cũng không thành vấn đề. Có điều, vạn nhất đến cuối cùng, công ty đóng cửa những người công nhân làm sao bây giờ? Vu Vi Cương nói rằng, Lâm muội muội, người ý nghĩ này có chút vấn đề. Nếu như công ty thật sự đóng cửa, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ trong cửa hàng có vấn đề. Này có thể quan hệ đến đại gia thân thể khỏe mạnh. Bọn họ ở công ty kia công tác, hoàn toàn là trợ trụ vi ngược mà. Chúng ta làm như thế, có thể nói là cứu vớt bọn họ. Lại nói, hiện tại ăn uống công ty cạnh tranh như thế kịch liệt. Ngã hắn một nhà, nhất định sẽ có tân công ty thành lập. Vì lẽ đó công nhân vấn đề, người cũng đừng bận tâm. Lâm Linh Vận cười nói, tên mập, không nghĩ tới ngươi ngụy biện vẫn đúng là quá nhiều. Vu Vi Cương nói rằng, chuyện này làm sao là ngụy biện đây? Lẽ nào ta nói không đúng vậy? Lâm Linh Vận cười nói, đúng đúng đúng, ngươi nói đúng tổng được chưa? Ta vốn là đối với. Vu Vi Cương cười nói, Tử Đào, việc này chỉ có thể ngươi đi làm, ta ở Lăng Thị không quen. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, quay lại ta liền tìm người. Sau đó, đại gia lại thương lượng một chút bạn học tụ hội sự tình. Sau khi liền đi tụ tiên quán ăn bữa cơm, cũng để trước định ra phòng riêng. Có điều này cũng thiệt thòi chính là Mạnh Tử Đào có thể tìm tới quan hệ. Nếu không, như thế mấy ngày ngắn ngủi thời gian, vẫn đúng là bất định có thể đằng ra một cái thích hợp phòng riêng đến. Sau khi ăn xong, Lâm Linh Vận cáo từ, Vu Vi Cương có một số việc phải xử lý. Mạnh Tử Đào đưa Hảo Uyển Dịch trở lại. Trong xe, Hảo Uyển Dịch cười tủm tỉm nói, ai, ta nói ngươi người bạn học kia, dài đến vẫn đúng là đến rất dễ thương. Một đôi mắt to thỉnh thoảng địa nhìn chằm chằm ngươi mặt cốt linh lợi địa truyền. Hơn nữa ngày hôm nay còn ra như thế vừa ra, cũng coi như là anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn nha. Trong lòng ngươi liền không có ý kiến gì. Mạnh Tử Đào vội vã giơ tay lên, ta xin thề, trong mắt của ta chỉ có ngươi. Hảo Uyển Dịch chừng một chút, nói lời không thể nói nhỏ thôi à. Mạnh Tử Đào cười hì hì nói, không có chuyện gì, ngươi làm đại quân biết lái xe đầu gỗ là được. Cợt nhả, Hảo Uyển Dịch cười mắng một câu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.